Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, Sáu Trọng Thiên. Cường thế phản kích, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng muốn cùng thập trọng thiên cảnh tranh phong. Ở đường ảnh trong mắt, đơn giản là một chuyện tiếu lâm, thiên cảnh hai cái giai đoạn, rất mấu chốt. Đột phá cũng dị thường khó khăn, chính là cảnh lục trọng thiên cùng thập trọng thiên cảnh, dịch tiểu phi thực lực, có thể làm được cùng cửu trọng thiên cảnh đối chiến, nhưng mà tầng 10 chênh lệch vẫn là quá lớn, hôm nay trạng thái thật không tốt, nhưng lùi bước là tuyệt đối không khả năng, chỉ là người này đối với Huyền Đức làm hết thảy, ở dịch tiểu phi trong mắt lại không thể tha. Hôm nay có thể phương pháp đối phó, có thể nói chỉ có một, cưỡng ép đánh vào cảnh lục trọng thiên, hơn nữa còn là ở nơi này đối chiến trong, lại tới đối phương linh lực, mặc dù tập kích nhập đến dịch tiểu phi trong cơ thể. Không ngừng đánh thẳng vào, có thể vậy một cổ linh lực, cũng có chỗ dùng, chính là thành tựu đột phá trợ lực, chó đẻ, tiểu phi, cho bố gan chết hắn. Rồng lưu manh dĩ nhiên rất khó chịu bây giờ tình huống. Không ngừng trợ giúp dịch tiểu phi đánh vào tầng 6. Bởi vì giờ khắc này cũng là duy nhất phương pháp. Còn muốn giãy giụa, vậy thì đánh tới ngươi quỳ xuống. Đường ảnh đối với dịch tiểu phi loại phim này liệt phản kháng, coi như là ở như đã đoán trước sự việc. Có thể bản thân chênh lệch quá lớn, cái này chống cự hữu dụng không? Hoành, lại tới đường ảnh bóng người, không nhúc nhích tí nào, trong tay phải linh lực chi nhận huy động ra, lần lượt va chạm, lẫn nhau giữa linh lực cường độ, có thể nói không phải ở cùng một cấp bậc, có thể theo linh lực chi nhận va chạm đến lần thứ 10 lúc này đường ảnh cảm thấy chỗ không đúng. Lại tới dịch tiểu phi linh lực, có biến hóa rõ ràng, trong mơ hồ, có một loại dự cảm xấu. Đường môn rác rưởi, đừng xem nhẹ ta, lại tới linh lực trong cơ thể, nhanh chóng tăng trưởng, ngũ trọng thiên gông xiềng phong tỏa dịch tiểu phi thực lực. Đã lại cũng không ngăn cản được, càng nhiều hơn chính là đến từ dịch tiểu phi tức giận. Người của đường môn lần lượt tìm phiền toái, lần này lại là quá đáng, dám đả thương mình huynh đệ, vậy dịch tiểu phi liền diệt chi? Lại tới dịch tiểu phi trên tay loãng màu máu linh lực chi nhận tán loạn. Có thể cái này tán loạn trong tay phải lần nữa ngưng tụ lại loãng màu máu linh lực chi nhận. Chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi linh lực, nhưng như người thú liền quá nhiều quá nhiều. Đường môn chó, mạng chó của ngươi không cần sao? Hoành, thân thể chuyển một cái, nhảy lên, lần này linh lực chi nhận va chạm. Để cho đường ảnh nguyên bổn chạm trước bất động thân thể. Rốt cuộc lui về sau. Tại sao có thể như vậy? Ngăn trở linh lực chi nhận. Xuất hiện hiện tượng tan giả. Tới chi dịch tiểu phi sau này đánh. Đã tấn công tới. Một cước đá ra. Cái này đá ra một cước. Đường ảnh hai tay nâng lên ngăn trở. Có thể cái này ngăn trở. Lại tới trên chân lực đạo. Để cho hai tay không khỏi run run, trên mặt lộ ra bị đau thần sắc, có chút ý đường ảnh thành tựu đường môn thứ 6 kiệt tử, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể ứng phó, mới vừa chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi thay đổi. Để cho nàng kinh ngạc, có chút không kịp xoay sở thôi, linh lực chi nhận lần nữa ngưng tụ lên, thân thể lao ra, cùng dịch tiểu phi đụng vào nhau. Mà ở một bên khác, đường Lục Bân đã mang một ít người của đường môn tới. Chẳng qua là cái này tới, ở cách đó không xa nhìn, khi thấy dịch tiểu phi cùng đường ảnh trực tiếp tỉ thí lúc đó. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng, lại tới đường ảnh thế công, đã bị dịch tiểu phi trở chặn lại. Hơn nữa hai người bây giờ giao thủ chung một chỗ, hoàn toàn là không phân cao thấp. Lục Bân trưởng lão, cái này, là chuyện gì xảy ra? Cái tên kia, chẳng lẽ còn có cái này ẩn núp? liền Đường Ảnh đại ca cũng có thể giao chiến. Đáng sợ, hắn là quái vật sao? Cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Dịch Tiểu Phi thực lực luôn là ngoài dự liệu, cho dù là thành tựu người ngoài cuộc, hôm nay ở phía xa nhìn giao chiến hai người, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này giao chiến trong xung thứ lẫn nhau giữa hỏa khí, Đường Lục Bân thật chặt nhìn phía xa hai đạo thân ảnh. Đường Ảnh có thập trọng thiên cảnh trong, so với là thực lực cường hãn. Một điểm này, Đường Lục Bân liền hiểu rõ rất rõ ràng. Lại tới Đường Ảnh cường hãn chỗ, ở thập trọng thiên cảnh trong, nhắc tới cũng coi là người xuất sắc. Nếu không tại sao có thể là Đường môn thập kiệt trong, đứng hàng thứ sáu kiệt tồn tại, mà ở giao chiến trong hai người, đã qua chú tâm ném vào đi vào. Đường Ảnh giờ phút này không thể không trịnh trọng đối đãi. Đối đãi trước mắt cái này ít có đối thủ, thuộc về Dịch Tiểu Phi thế công, càng ngày càng mãnh liệt, càng đánh càng mạnh, người như vậy, thật ra thì rất ít, mà Đường Ảnh rõ ràng, bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là cái này một loại người. Trước vậy loãng màu máu linh lực chi nhận, đối với hắn áp lực không tính lớn, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi trên hai tay cũng nắm loãng màu máu linh lực chi nhận, nhất tâm nhị dụng dưới, hai tay sử dụng linh lực chi nhận, đánh ra lúc này hoàn toàn là bất đồng quỹ tích. Cái này làm cho Đường Ảnh cảm giác chính là đối mặt hai cái Dịch Tiểu Phi. Nhất tâm nhị dụng, ở trong Đường môn có thể sẽ cũng chỉ le que mấy người. Loại người này nếu là thực lực cường đại, là rất đáng sợ, ở đơn độc ứng chiến ở trên, sẽ chiếm rất lớn ưu thế. Đạp, đạp, đạp, thuộc về Đường Ảnh thân thể, không ngừng lui về phía sau, bởi vì là hoàn cảnh bây giờ, không thể không lui về sau. Tiểu Phi, cho ta giải quyết hắn. Thuộc về rồng lưu manh tiếng giận dữ vang lên, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể bắt đầu áp xúc. Áp xúc linh lực sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ trở thành cảnh lục trọng thiên sau đó, áp xúc linh lực phương diện có Nhẫn Long Văn trực tiếp nhất trợ giúp, gấp đôi linh lực áp xúc, gấp đôi linh lực áp xúc. Ngươi nên chảy máu. Dịch Tiểu Phi thừa thắng truy kích, thân thể lắc lư một cái, một khắc sau đã xuất hiện ở Đường Ảnh bên cạnh, linh lực áp xúc dưới, trên hai tay nắm loãng huyết sắc linh lực chi nhận, trở nên càng vì kinh người. Phốc suy, đã làm hết sức ngăn trở, có thể vẫn bị Dịch Tiểu Phi được như ý, thuộc về Đường Ảnh thân thể thụt lùi ra, cái này ngược lại lui, thân thể đã không đứng được, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cả người cũng biến thành tương đương không cân đối, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Trước cảm giác Dịch Tiểu Phi cùng mình lại nữa cùng một tầng thứ ở trên, mà hôm nay đâu, Đường Ảnh cảm thấy cái đó thấp một tầng thứ người là chính hắn. Có đối mặt Đường môn thập kiệt trong thứ tư kiệt cảm giác, có thể cái này còn xa xa không có kết thúc. Dịch Tiểu Phi lao ra nhảy lên bóng người, một cước đá vào Đường Ảnh thân thể hạ, Đường Ảnh cả người nặng nề ngã trên đất, hoành chân đạp ở Đường Ảnh ngực. Dịch Tiểu Phi cả người ý định giết người tùy ý, một cước này là cho nhóc mập, rắc rắc, trước lồng ngực xương gãy lìa, cái này làm cho Đường Ảnh đều không khỏi kêu thảm lên. Dịch tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Đường Lục Bân đã dẫn người nhanh chóng vọt tới, sự việc lại có thể biết nháo đến như vậy một bước. Hôm nay tình cảnh, nếu là không át chế ở, sợ rằng Dịch Tiểu Phi sẽ giết Đường Ảnh. Nếu là xuất hiện như vậy kết quả, đến lúc đó bọn họ cũng biết bị ảnh hưởng đến. Chẳng qua là Đường Lục Bân biết được, lần này, quan hệ lẫn nhau, lại biết nháo đến rất cứng ngắc đến nước, không thể coi thường, hơn nữa còn là tầng thứ nhất lần coi trọng, lại tới Dịch Tiểu Phi vô hình chung uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http